Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là để cho Hứa Mama nhóm lửa. Đợi chảo dầu nóng lên là có thể bắt đầu làm cơm rồi. Còn chưa kịp nấu nướng gì, Lý Mama đã chạy tới. Cử chỉ đoan trang nhưng đôi mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Đảo mắt nhìn qua căn phòng bếp này cùng với nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị đặt trên bàn. Nhíu mày, Yến cô nương, người định để điện hạ ăn cơm thừa sao? Yến Nuru cười giả ý, thế theo ý của Lý Ma mà là. Đương nhiên là nấu lại cơm mới, sao có thể qua loa như thế? Lý Ma Ma trách cứ, trong ánh mắt của bà ta cũng toàn là vẻ không đồng ý. Dường như người này chẳng biết gì về lễ nghĩa, không tôn trọng hoàng tộc. Yến Thu Su cười tủm tỉm nói, nếu không thì bà vào nấu đi. Vẻ mặt Lý Mama thay đổi, khí thế lập tức yếu đi rất nhiều. Bà ta không biết nấu cơm, nấu thế nào, chưa kể đến bà ta có làm thì nhị điện hạ cũng không thích ăn. Giọng cũng yếu đi rất nhiều. Nô tài là người Lục Quý Phi chỉ định đến chăm sóc nhị điện hạ, không làm được những việc này. Nụ cười trên mặt Yến Thu Su vụt tắt, mặt không cảm xúc nói, nếu đã vậy thì đừng có nói gì hết, chỉ cần nhị điện hạ nhà bà thích ăn là đủ rồi đúng không? Nếu đi nấu lại cơm thì chẳng phải cậu bé sẽ bị đói trong khoảng thời gian chờ đợi này sao? Hơn nữa có một số món chỉ có thể cơm nguội mới làm được. Hai cậu nhóc Đông Đông với Tiêu Bình Tùng cũng tò mò muốn hỏi tại sao dùng cơm nguội mới làm được đồ ăn ngon liền nhau một cái. Đều thông minh không lên tiếng, Lý Mama cũng bị ánh mắt của nàng dọa sợ run lên. Mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể nghẹn lại nhỏ giọng nói thầm. Làm gì có ai thích ăn cơm thừa, Yến Nuru không để ý đến người bên ngoài. Hơ tay trên chảo dầu lúc nãy cảm nhận nhiệt độ. Thấy đã đủ độ nóng rồi liền đứng lên bỏ cà rốt các loại vào trước. Vốn dầu này là nàng định dùng mỡ heo. Mỡ heo mang đi rang cơm sẽ rất thơm. Nhưng cân nhắc đến tình trạng của Chu Chiêu Cần, mấy ngày này tạm thời ăn chay với hắn vậy. Xèo, xèo, dầu nóng gặp phải nguyên liệu nấu ăn phát ra những tiếng quen thuộc. Nhưng lần này không khí trong phòng bếp đang lâm vào cảnh tĩnh lặng đến quỷ dị, dường như trong phút chốc đã có thêm sức sống. Bầu không khí cũng dịu xuống. Tiểu Nam Hải vẫn luôn căng thẳng đứng trong góc không ai chú ý tới, cứ nhìn chăm chú vào bóng người đang bận rộn trước bếp lò. Tinh tế yểu điệu, lại dường như nổi bật dưới ánh lửa. Quanh thân tỏa ra ánh sáng ấm áp khiến hắn buông lỏng. Hắn chớp mắt tham lam nhìn bóng người trước mặt, ánh nước trong mắt dần nhiều lên, cuối cùng tràn ra ngoài. Hắn nhớ mẫu thân rồi. Phòng bếp rất ấm áp, lửa cháy trong bếp lò, tiếng rang thức ăn trong chảo. Yến Thu Su thuần thục đổ nguyên liệu nấu ăn vào, cuối cùng là hai bát cơm. Ưu điểm của cơm nguội là nó tơi, không còn gì phù hợp hơn làm cơm rang. Cơm nguội đổ vào chảo nóng hơi đảo tay một chút, từng hạt gạo trắng tơi ra, hòa chung với màu vàng của hạt ngô, màu cam của cà rốt, màu xám trắng của nấm tạo thành một món cơm rang với màu sắc vô cùng đẹp mắt. Tiêu Bình Tùng ngây người nhìn, hỏi, dì Yến, có phải vì cơm nguội dễ rang hơn không ạ? Đúng rồi. Bình Tùng thật thông minh, Yến Thu Su khen ngợi. Tiêu Bình Tùng xấu hổ gãi gãi đầu. Tiếp tục xem, Yến Thu Su cho thêm vào trong chảo một thìa muối. Tiếp tục đảo tay rang. Thấy rang gần được rồi liền cho thêm một thìa xì dầu. Ngay lập tức biến cơm rang vốn có chút vàng thành một món màu nâu nhạt trông rất bắt mắt. Mùi thơm dễ chịu cũng tỏa ra vào lúc này. Thấy ổn rồi, Yến Thu Su bảo Hứa Mama không cần thêm lửa nữa. Lại tiếp tục đảo tay thêm hai cái rồi múc cơm rang xì dầu ra. Trước khi múc nàng còn hỏi, Bình Tùng, đệ ăn được bao nhiêu? Cách chương.